Chí Tôn Tiên Đạo, chương 400-402, góc truyện audio.com, .gt, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Trương Quả Lão, Trưởng Mi Chân Nhân đẳng hướng tới xa xa bỏ chạy. Chúng tiên trong lòng đều có chút bất đắc dĩ. Đối diện đích Tam Đại Bồ Tát thật sự là quá mức lợi hại. Bọn họ không phải đối thủ, chỉ có thể lui ra phía sau. Nam Chiêm Bộ Châu Ngũ Đại Quốc đích quốc chủ cũng đã hướng tới phương xa bỏ chạy. Này quốc chủ mặc dù có chút đau lòng chính mình đích quân đội, nhưng là tương đối mà nói chính mình đích tánh mạng càng thêm đích trọng yếu. Vô số đích Nam Chiêm Bộ Châu quân đội hướng tới phương đông bỏ chạy. Một người sợ hãi bất an. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không mang theo mấy vạn Hoa Quả Sơn yêu hầu ở phía sau đuổi giết. Tôn Ngộ Không những năm gần đây buồn bực vô cùng. Hôm nay này cổ buồn bực khí rốt cục chiếm được phát tiết. Hắn tay cầm Như Ý Kim Cô lớn, hướng tới phía trước điên cuồng đích đánh giết. Mỗi nhất lớn đi xuống đều có ngàn hơn tên Nam Chiêm Bộ Châu binh lính chết đi. Chiến trường thượng chỉ nghe đáo hắn kiệt kiệt đích cuồng tiếu thanh. Tam Đại Bồ Tát Đô ngồi đài sen trên. Ba người đô diện mang tê cười. Đi quy tám pha theo Hoa Quả Sơn đích này yêu hầu đi phía trước đi. Bảo tượng thành trong bầy tháp Lý Thiên Vương đang ở ngồi chấn. Bầy tháp Lý Thiên Vương tinh thông chiến trận. Giờ phút này hắn đã đem bảo tượng thành trong đích quân đội phái đi ra ngoài. Đến gần bách vạn đích Tây Ngưu Hạ Châu Phật binh cũng gào thét ra. Hướng tới xa xa đích Nam Chiêm Bộ Châu quân đội đuổi theo. Quả nhiên là binh bại như núi đảo. Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội điên cuồng đích hướng tới phía sau bỏ chạy. Bảo tượng thành đích quân đội tắc cùng Hoa Quả Sơn đích yêu hầu ở phía sau phương gắt gao đích đuổi theo không buông. Càng ngày càng nhiều đích Nam Chiêm Bộ Châu quân đội chết đi. Sắc trời càng ngày càng thầm. Đêm khuya đã đến. Lúc này đã có đến gần bách vạn đích Nam Chiêm Bộ Châu quân đội chết đi. Tôn Ngộ Không ở phía sau phương cười ha ha. Qua có ba cái canh giờ, Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội đã sau này chạy thoát có 50.000 dặm hơn. Giờ phút này Nam Chiêm Bộ Châu đích binh lính một người uể oải không chịu nổi. Nhưng là phía sau tùy thời đều có tử vong đích uy hiếp tại. Bọn họ không thể không tiếp tục trốn đi xuống. Về phần Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Trương Quả Lão, Trưởng Mi Chân Nhân, Ngũ Quốc Quốc Chủ đẳng đã chạy trốn tới Liễu Hai Giới Sơn đích trước mặt. Mấy người bọn họ sắc mặt đều có chút bất hảo xem. Thật không ngờ binh bại như núi. Trong nháy sẽ chết đi nhiều như vậy đích binh lính. Lữ Đồng Tân nhíu mày nói. Nọ Tôn Ngộ Không dĩ nhiên tham dự tiến đến. Ta đợi thật sự là tính sai Liễu. Này Tôn Ngộ Không kẻ dưới tay đích yêu binh đều là theo Đông Thắng Thần Châu Trung mang đến. Thập phần tinh duệ, nếu muốn nữa thù thắng chỉ sợ có chút khó khăn. Trưởng Mi Chân Nhân nhíu mày. Nói, kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng không tính cái gì. Mấu chốt hay là nọ Tam Đại Bồ Tát. Ta đợi không cách nào chiến thắng Tam Đại Bồ Tát. Lúc này mới làm cho Tôn Ngộ Không ở chỗ này làm càn. Hà Tiên Cô, Trương Quả Lão, Ngũ Đại Quốc Chủ Đô đều gật đầu. Lớn nhất đích trở ngại quả thật là Tam Đại Bồ Tát. Tôn Ngộ Không chỉ bất quá là nổi lên trợ giúp đích tác dụng thôi. Những người này trong lòng đều có chút dầu dỉ. Không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Mấy người bọn họ là đều không thể chiến thắng nọ Tam Đại Bồ Tát đích. Lúc này sắc trời đã toàn hắc. Đang ở lúc này, đột nhiên hai giới sơn trong bay ra một đạo bạch quang. Này bạch quang cực kỳ chói mắt. Hướng về phía Lữ Đồng Tân đám người trực tiếp bay tới. Bạch quang trung ẩn chứa vô cùng vô tận đích tiên gia khí. Lữ Đồng Tân, Trưởng Mi Chân Nhân đẳng cuống quýt hướng tới bạch quang nhìn lại. Chỉ thấy bạch quang trung có lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện. Trong đó một cái mặc đạm lam nói dùng. Trong tay cầm một bả mộc trượng. Sắc mặt mang theo điềm đạm đích ý cười. Dĩ nhiên là Trường Sanh Môn Tổ Sư Trang Chu. Tên còn lại cũng mặc nói dùng. Bất quá người này diện mạo có chút uy mãnh. Giờ phút này đi theo Trang Chu Đích phía sau. Hắn chính là Bắc Hải Côn Bằng. Thấy rõ này hai người sau khi. Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Trương Quả Lão, Trưởng Mi Chân Nhân đằng trong lòng tin vui. Lữ Đồng Tân lập tức đón đi lên. Hướng tới Trang Chu được rồi thi lễ. Nói, Trang Tử Sư Huynh, người rốt cục tới. Người nếu nữa không đến, ta đợi liền rời khỏi Tây Ngưu Hạ Châu Liễu. Trang Chu mỉm cười, nói, này chiến quan hệ ta nói môn khí vận. Ta có thể nào không đến. Ngươi đằng theo ta trở về. Chúng ta nữa cùng bọn họ hào hào đích đấu một trận. Nọ Tam Đại Bồ Tát mặc dù giao cho ta hai tốt lắm. Lữ Đồng Tân đám người bây giờ trong lòng đô cực kỳ mừng rỡ. Có Trang Chu đáo đến. Nọ Tam Đại Bồ Tát đích uy hiếp rất là rơi chậm lại. Huống chi đi theo Trang Chu mà đến đích còn có Côn Bằng. Côn Bằng cũng là tiên giới hách hách nổi danh đích đại yêu. So với Tôn Ngộ Không cũng không chút nào kém cỏi. Đi, ta đợi nữa sẽ một hồi Phật môn đích những người này. Lữ Đồng Tân một tiếng cười dài. Mang theo mọi người hướng Phật môn đích phương hướng bay đi. Giờ phút này Tôn Ngộ Không đang mang theo kẻ dưới tay đích yêu hầu đuổi giết Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội. Tây Ngưu Hạ Châu đích Phật môn quân đội cũng đã vọt đi lên. Đi theo Tôn Ngộ Không đồng thời siêu trước dấu sát. Quan M, Phổ Hiền, Đồng Thù ba người đi theo Tôn Ngộ Không đích phía sau. Ba người chỉ là phòng ngừa nói môn trung cao thủ làm loạn. Bọn họ ba người sẽ không đối hạ phương đích Nam Chiêm Bộ Châu quân đội xuống tay. Đang ở lúc này, đột nhiên xa xa đích Nam Chiêm Bộ Châu chạy trốn đích quân đội một mảnh hỗn loạn. Trong nháy này mấy trăm vạn quân đội đích phía trước dĩ nhiên ngừng lại. Còn lại đích Nam Chiêm Bộ Châu quân đội tại hỗn loạn qua đi cũng bắt đầu dừng lại phản kích ra. Nguyên lai là Ngũ Đại Quốc Quốc Chủ đã quay lại. Ngũ quốc quốc chủ đang ở ước thúc kẻ dưới tay đích quân đội. Tôn Ngộ Không cùng Tam Đại Bồ Tát trong lòng kinh ngạc. Không biết Nam Chiêm Bộ Châu quân đội phía trước xảy ra chuyện gì. Lúc này Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội chiến tuyến đã lạp chiều dài hơn 1.000 công trong. Phía trước chuyện đã xảy ra còn chưa có truyền đến. Cũng đang ở đây này cái lúc. Đột nhiên một cổ cường đại đích uy áp theo phương đông truyền đến. Tiếp theo một đạo bạch quang phóng lên cao. Bạch quang trung bọc mấy đạo bóng người hướng Phật môn Tam Đại Bồ Tát mà đến. Trang Chu tay cầm mộc trưởng. Mang theo Côn Bằng, Trưởng Mi, Trương Quả Lão, Lữ Đồng Tân đám người đã xoay ngược lại mà đến. Trang Chu ha ha cười. Nói, ba vị Bồ Tát, biệt lai vô dạng, thật không ngờ ta đợi muốn tại chiến trường gặp lại Liễu. Chứng kiến Trang Chu cùng Côn Bằng đã đến. Quan M, Đồng Thù, Phổ Hiền ba người sắc mặt khẽ biến. Quan M cảm giác được có chút không ổn. Trang Chu một người có lẽ khó có thể địch quá Tam Đại Bồ Tát. Nhưng là Trang Chu hơn nữa Côn Bằng. Tam Đại Bồ Tát chỉ sợ không phải đối thủ. Trang Chu tiếng cười không hiết. Trong tay đích mộc trượng đã hướng tới phía trước huy liễu quá khứ. Một đạo kinh người kiếm khí theo mộc trượng trung tản mát ra đến. Hắn dùng mộc trượng làm kiếm. Dùng ra thu thủy kiếm pháp. Vừa rồi phát ra đích này đạo kiếm khí chính là thu thủy tam kiếm trung đích trường hồng nhất thức. Kiếm khí như trường hồng bàn ngang trời tới. Lập tức đem Tam Đại Bồ Tát đô bao phủ tại liễu trong đó. Quan M thần sắc cẩn thận. Nàng trong tay đích cái kia liễu chi đã đón đi lên. Đêm này đạo kiếm khí tiếp được. Bất quá Trang Tử kiếm khí quá mức mạnh mẽ. Quan M chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Hầu đầu nhất tinh. Suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Phổ Hiền cùng Đồng Thù nhìn nhau một cái. Hai người đã hướng tới Trang Chu bay tới. Phổ Hiền trong tay đích như ý hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt quang mang hướng Trang Chu đập bể liễu lại đây. Đồng Thù còn lại là đem tay trái thanh liên đập bể xuất. Tay phải đích bảo kiếm cũng đã chém ra một đạo màu vàng kiếm khí. Cách chương.